Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1346, đến từ khu Ma Sư Hiệp Hội. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ loại này biến hóa. Dị vực nữ nhân mặt lộ vẻ kinh dị, nhưng như cũ đối với nàng huyết biên bức có cực đại tin tưởng. Cảm thấy liền tính không thể đem Hạ Thiên Kỳ xé nát, cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay đem hắn trên người huyết khí hút khô. Chỉ là không bao lâu, nàng loại này tự tin liền hoàn toàn hóa thành sợ hãi. Đối mặt mấy chục chỉ phát ra chói tai tiếng kêu, động tác nhất trí chiều hắn đánh úp lại huyết biên bức. Hạ Thiên Kỳ thân hình bất động, gần là hít sâu một hơi. Một cổ lệnh huyết sắc biên bức nhóm khó có thể chống đỡ thật lớn hút xả lực, liền trực tiếp từ trong miệng của hắn truyền ra tới. Huyết sắc biên bức nhóm trong khoảnh khắc liền thành từng khối bị nam châm hấp dẫn thiết khối. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đều thành Hạ Thiên Kỳ trong miệng cơm. Dị vực nữ nhân sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Lợi hại chấp hành giả nàng cũng không phải không có gặp phải quá, nhưng lại chưa từng gặp phải quá giống Hạ Thiên Kỳ loại này. Thế nhưng có thể sinh sôi nuốt rớt nàng công kích người. Những cái đó huyết biên bức đều là hắn thông qua người sống huyết khí cô đọng ra sát chiêu. Bên trong tràn ngập khó có thể tưởng tượng sát khí. Bình thường dưới tình huống chui vào người trong thân thể, trong khoảnh khắc liền sẽ lệnh này mạch máu bạo liệt mà chết. Nhưng xem Hạ Thiên Kỳ tắc hiển nhiên không có nửa điểm nhi bởi vậy mà khó chịu bộ dáng. Bẹp hai hạ miệng, Hạ Thiên Kỳ lúc này cố ý đối kia dị vực nữ nhân khiêu khích nói. Còn đừng nói, ngoạn ý nhi này hương vị còn rất không tồi. Ta vừa lúc buổi tối không ăn no. Còn có sao? Dị vực nữ nhân thấy Hạ Thiên Kỳ kia phó lòng có lòng tin bộ dáng, nàng trong lòng cũng trở nên càng thêm không đế lên. Cũng không hề tiếp tục cùng Hạ Thiên Kỳ liều mạng. Thân thể chỉ một thoáng trở nên huyết khí mông lung. Nhìn dáng vẻ lại là tính toán đào tẩu. Muốn chạy trốn. Chỉ nói cho ngươi hai chữ. Không có cửa đâu, Hạ Thiên Kỳ châm chọc nói xong. Hắn đã là tại chỗ biến mất. Theo sau xuất hiện ở kia dị vực nữ nhân trước người. Dị vực nữ nhân thấy Hạ Thiên Kỳ nháy mắt xuất hiện. Nàng tức khắc phát ra một tiếng không dám tiếng rít. Theo sau từ nàng hai tay chung, phun ra một chương từ huyết tiến đan chéo thành huyết võng. Cũng không phải vì vây khốn Hạ Thiên Kỳ, mà gần là vì làm được ngăn trở. Hạ Thiên Kỳ động tác chút nào không ngừng. Huyết sát quỷ binh lần thứ hai xuất hiện. Hắn hung hăng một phách, trước mặt huyết võng đã là hóa thành hai nửa. Ta nói, ngươi trốn không thoát đâu. Dị vực nữ nhân hai mắt đỏ lên. Mông lung huyết sắc thân ảnh tắc bắt đầu dần dần biến mất. Hiển nhiên lại là thúc giục cái gì bí thuật, có thể làm lơ phong tỏa chạy thoát. Quỷ môn mắt thấy nữ nhân thân ảnh càng ngày càng mơ hồ. Hạ Thiên Kỳ lúc này triệu hồi ra quỷ môn. Theo sau ầm vang một tiếng tọa lạc trên mặt đất. Trực tiếp đem kia chính biến thành mơ hồ nữ nhân đè ở phía dưới. Nữ nhân phát ra hét thảm một tiếng. Nguyên bản hư ảo thân ảnh lại lần thứ hai biến thành thực chất. Hiển nhiên là gặp không nhẹ bị thương nặng. Nữ nhân dãy dụa muốn từ quỷ môn hạ bò ra tới. Nhưng là quỷ môn giống như là càng ngày càng trầm giống nhau. Nàng thê lương tiếng kêu có thể nói là hết đợt này đến đợt khác. Từ nàng kia trắng bệch làn da chung. Không ngừng ở hướng ra phía ngoài chảy ra nhẹ nhẹ máu. Đừng giết ta. Cầu ngươi đừng giết ta. Nhìn Hạ Thiên Kỳ lạnh mặt, cầm trong tay huyết sát quỷ binh từng bước một chiều nàng đi tới. Nữ nhân tức khắc tuyệt vọng cầu xin lên. Lúc trước cái loại này ý đồ đem Hạ Thiên Kỳ đùa bỡn với vỗ tay chi gian cao ngạo tư thái. Lúc này đã là biến mất sạch sẽ. Sớm nhận túng không phải không nhiều chuyện như vậy sao? Bất quá xem ở ngươi là mỹ nữ mặt mũi thượng. Cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Nhìn xem ngươi là tưởng bị áp thành thịt vụn đâu, vẫn là bị ta huyết sát quỷ binh hút thành thây khô đâu. Muốn ta là ngươi, ta liền tuyển đệ nhị loại, bởi vì ít nhất còn có thể thừa cái toàn thây. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên là ở hù dọa cái kia dị vực nữ nhân, bởi vì hắn nếu muốn giết nữ nhân này, Như vậy nữ nhân ngay cả xin tha cơ hội đều không có. Lúc này đã là một cái chết người. Đến nỗi hắn tưởng lưu trữ đối phương nguyên nhân. Còn lại là vì làm minh bạch một sự kiện. Đó chính là huyết ma rốt cuộc ở đâu. Huyết ma có huyết ảnh phân thân. Nữ nhân này tu tập tà thuật hiển nhiên cũng cùng máu có quan hệ. Cho nên hắn cảm thấy đối phương có lẽ sẽ biết chút. Còn có như vậy một chút lưu lại giá trị. Đương nhiên, tiền đề vẫn là muốn xem đối phương phối hợp trình độ. Nếu không hảo hảo phối hợp, như vậy hắn cũng không thèm để ý hiện tại liền đưa nàng lên đường. Đối đãi địch nhân hắn vẫn luôn cũng chưa cái gì kiên nhẫn. Các ngươi là chấp hành giả đúng không? Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta liền giúp các ngươi giải quyết lần này sự kiện. Nữ nhân không dám vô nghĩa, trực tiếp tung ra làm nàng mạng sống trao đổi điều kiện. Đừng cùng ta vô nghĩa. Ngươi có cùng ta nói điều kiện tư bản sao? Ta nếu là ngươi, đi học lại thông minh một chút. Nhìn xem ta muốn hỏi ngươi cái gì. Nhưng không thể không nói ngươi là cái may mắn người. Bởi vì ta từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Nếu ngươi trả lời làm ta thực vừa lòng, ta sẽ thả ngươi đi. Cho nên nói đi, ngươi là người nào? Vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi thật sự sẽ bỏ qua ta sao? Trả lời ta vấn đề, Hạ Thiên Kỳ đối với nữ nhân lộ ra đáng thương làm như không thấy. Trong ánh mắt thường xuyên thoáng hiện sát ý, nữ nhân lại không dám vô nghĩa. Vội nói, ta kêu Angelina, Francis đại nhân thủ hạ. Tại đây tử vong thí luyện trường tìm kiếm huyết ma rơi xuống. Dùng để tăng lên ta sở tu tập huyết thuật. Francis là ai? Thần chức đại pháp sư. Thần chức đại pháp sư. Hạ Thiên Kỳ chưa bao giờ nghe qua loại này xưng hô. Tiện đà truy vấn nói. Người kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Thần chức đại pháp sư chính là thần phó. Là hiệu lực thần người. Hắn đã từng cũng là nơi này chấp hành giả chi nhất. Sau lại bị thần lựa chọn. Thành thần phó. Nghe đến đây. Hạ Thiên Kỳ mới hiểu được này dị vực nữ nhân nói thần chức đại pháp sư là cái gì. Nói trắng ra là chính là giống áo gió nam cùng tiệt đại bọn họ cái loại này người mở đường. Là ở thông qua tử vong thí luyện sau. Bị minh phủ boss lựa chọn cho hắn làm việc người. Đến nỗi cái gì thần chức đại pháp sư. Nghĩ đến đều là chính mình cấp chính mình khiến cho tiếng khen. Ngươi chẳng lẽ không phải chấp hành giả. Ta không phải chấp hành giả. Ta nguyên bản là khu ma sư hiệp hội. Sau lại bị Francis đại nhân đưa vào nơi này. Giống ta loại tình huống này còn có rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng chỉ có bọn họ mấy cái. Là đi rồi áo gió nam cùng tuyệt đại đám người cửa sau. Không nghĩ tới bọn họ căn bản là không phải trường hợp đặc biệt. Dị vực bên kia thế nhưng cũng có rất nhiều người. Bị đưa vào tới nơi này. Người không phải chấp hành giả nói. Vậy ngươi như thế nào ở chỗ này đi qua? Chẳng lẽ trừ bỏ đoàn tàu bên ngoài, còn có mặt khác có thể dùng làm đi qua công cụ sao? Francis đại nhân cùng mặt khác mấy cái đại nhân, đánh xuyên qua nơi này rất nhiều cái hiện thực kết giới. Cho nên chúng ta cũng không chịu trở ngại. Dị vực nữ nhân nói hiện thực cùng hiện thực kết giới. Xác thực nói hẳn là này tử vong thí luyện trường các hiện thực. Các hiện thực cũng không phải liên hệ, mà duy nhất có thể thực hiện liên hệ công cụ, chính là bị xưng là tử vong căn cứ đoàn tàu. Nhưng dựa theo đối phương nói, đang có người ở ý đồ đem nơi này một đám hiện thực đả thông. Vì cái gì muốn làm như vậy? Này ta cũng không biết, chúng ta chỉ là một ít tiểu binh mà thôi. Tiến vào nơi này chính là vì càng tốt tăng lên thực lực. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Đại khái 150 cá nhân. Những người khác đều ở nơi nào? Hẳn là đều ở tương liên tiếp các trong hiện thực đi. Rốt cuộc chúng ta không có cách nào đi hướng nơi khác. Chỉ có thể ở bị đả thông phạm vi hoạt động. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.